Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 50 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 50 của bộ truyện này. Ở một nơi bí mật nào đó, thiền huyễn kim chỉ có trong hư không. Tinh linh và kim loại quấn lấy nhau từ lâu, hòa vào nhau, ngưng tụ thành một thể, tạo thành một thứ kim loại đặc biệt, chế tạo thành vũ khí có sức mạnh vô địch, không gì cản được. Lại có thể dựa theo yêu cầu chủ nhân mà thay đổi màu sắc bất cứ lúc nào, có đặc tính thiên biến vạn hóa, cho nên mới được gọi là thiền huyễn kim. Còn thiên vu đồng là vật liệu rèn cao cấp của đại lục vu minh bên kia, tại đại lục tinh hồn chúng ta bên này lại là hiếm thấy. Vốn có bất diệt kim thì phải lấy một lượng lớn tinh hoa của thiên huyễn kim rèn giũa, nhưng mà không phải cứ lấy được lượng lớn thiên huyễn kim là chắc chắn sẽ rèn được bất diệt kim, còn phải có kỹ thuật rèn vô cùng điêu luyện. Nhìn cả đại lục tinh hồn, rõ ràng là không quá 10 người có thể rèn ra bất diệt kim từ tinh hoa của thiên huyễn kim. Tả Tiểu Đa nói, mà đây mới chỉ là một khía cạnh mà thôi. Tả Tiểu Niệm chậm rãi gật đầu. Tả Tiểu Đa nói tiếp, về khía cạnh khác, ta cũng có cách nhìn nhận giống như người. Thậm chí còn cảm thấy chú Nam và chú Ngô không những tôn kính cha mẹ mà còn là có chút sợ hãi. Với ta nghi ngờ, ý định thật sự của chú Nam khi tới thành Phượng Hoàng thật ra là đặc biệt tới tặng công pháp và vật liệu cho chúng ta. Người nghĩ xem, nhân vật như vậy khi đi ra ngoài sẽ mang theo bên mình hai cuốn tuyệt thế bí tịch vốn bản thân không có cần sao? Hơn nữa còn là loại truyền công một lần, mục đích của việc này quá rõ ràng và dễ thấy rồi. Thứ hai chính là có ai ra ngoài mà mang theo 7-8 tấn thiên huyễn kim, thiên vu đồng hay không? Tạ Tiểu Đa tiếp tục phân tích. Những cơ hội lớn như này là do cha mẹ chúng ta sắp xếp từ trước và đặc biệt mang đến cho chúng ta. Nếu không, sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Đương nhiên, trong đó có một phần, chính là do cha mẹ có phần lừa gạt quá mức, có tính toán khác. Chỉ là nếu chú Nam đã mang theo nhiều như vậy, vậy chứng tỏ chú Nam đã sẵn sàng để bị lừa từ lâu rồi, nếu không, không cần phải như vậy. Tả Tiểu Niệm lặng lẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, cậu Đác à, đầu óc của ngươi quả nhiên là thông minh. Còn có chú Ngô, trước nay chưa từng xuất hiện, nhưng ngay khi chúng ta cần chế tạo vũ khí cho lần này, thì hắn lại đột nhiên xuất hiện. Yêu cầu chế tạo vũ khí của chúng ta không thấp chút nào, vậy mà chú Ngô lại có đầy đủ vật liệu, dường như không có bất kỳ sự do dự nào. Ta gần như có thể kết luận, chú Ngô chính là được cha đặc biệt gọi tới để chế tạo vũ khí cho cả hai chúng ta. Tả Tiểu Đa nói tiếp, người xem, lò rèn của hắn ngoài trừ chế tạo vũ khí cho hai chúng ta ra thì chẳng còn hoạt động làm ăn nào khác. Với tay nghề của hắn, người muốn hắn chế tạo vũ khí cho hẳn là sẽ chen lấn sập cửa hàng cũng là chuyện bình thường. Tả Tiểu Niệm gật đầu thật mạnh, đúng đúng đúng. Tương tự như vậy, những vật liệu rèn mà hắn chuẩn bị hầu hết đều đã được chuẩn bị từ trước, chính là mấy người lớn đang diễn trò trước mặt chúng ta thôi, xem chúng ta như trẻ con mà đùa giỡn. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Tả Tiểu Niệm nhìn hắn một cách khinh bỉ. Cậu Đác à, người nghĩ gì vậy chứ? Trong mắt họ, chúng ta không phải trẻ con sao? Người ta chịu chơi với chúng ta nên cảm thấy vinh dự chứ. Tạ Tiểu Đa nói, nói tóm lại, cơ duyên mấy ngày nay của chúng ta thật ra đều do con người tạo ra, nhưng hoàn toàn là vì hai chúng ta không hề có ý lừa gạt. Từ điều này, chúng ta có thể rút ra một kết luận khác. Cha mẹ chúng ta hẳn là đại lão không thể nghi ngờ. Nét mặt của Tạ Tiểu Đa rất nghiêm túc. Chỉ là Tiểu Niệm tỷ, còn có một chuyện nữa, ta phải nhắc nhở ngươi một cách nghiêm túc. Tả Tiểu Đa đột nhiên nghiêm túc như vậy, ngược lại khiến cho Tả Tiểu Niệm sợ hãi. Ngươi nói đi, ta đang nghe đây. Chuyện tối hôm qua cấp bách như vậy, theo lý mà nói, điều mà siêu cấp đại lão nên làm trước tiên là truyền âm thần niệm, hoặc là có bản lĩnh tương tự như truyền âm ngàn dặm. Nhưng mà hắn lại để cho ngươi đi một chuyến. Sau đó, khi kiếp nhãn xuất hiện, cha bàng hoàng và lo lắng, vội vội vàng vàng, đích thân đi tìm chú Ngô. Nhưng ta đã đi theo cha suốt dọc đường, đến đoạn đường khi gần tới nơi, vẫn là ta phải đỡ. Nói cách khác, tu vi cha hẳn là không tới cấp độ võ sư. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Tạ Tiểu Đa ngừng một chút, suy nghĩ rồi lại nói tiếp. Nhưng mà chú Nam và chú Ngô đều là những nhân vật tài giỏi như vậy, tôn kính cha như vậy. Vậy mà cha nhiều nhất lại chỉ là võ sư. Điều này đương nhiên là điều không bình thường. Còn có người còn nhớ, lần trước chú Nam tặng nhẫn không gian. Mẹ nói là không có mở ra được, để cha xem một chút. Nhưng mà ta và ngươi đều biết, cảnh giới võ sư thì không có thần niệm của tiên thiên. Nếu như cha chỉ ở cấp độ võ sư, làm sao xem được nhẫn không gian? Tả Tiểu Niệm đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, có chuyện này. Nhưng mà khi đó ta không có để ý. Cha mẹ ở đây cũng đã lâu, đây là sự thật. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe nói tới chuyện của ông bà nội, ông bà ngoại. Đây cũng là sự thật. Chẳng lẽ cha mẹ từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không có lai lịch? Điều này là không bình thường. Nhưng nhiều năm như vậy, từ trước tới nay họ hàng của bọn họ không có tới. Điều này cũng không thích hợp. Lẽ nào hai người đều là cô nhi? Chú Nam và chú Ngô rõ ràng cha mẹ chủ động gọi tới, cho nên bọn họ mới tới. Nét mặt của Tả Tiểu Đa thận trọng nói. Tổng hợp những điều này, ta đưa ra kết luận. Là kết luận gì? Tả Tiểu Niệm căng thẳng tới nỗi lạc cả giọng nói. Cha mẹ là đại lão, nhưng hiện nay chỉ có thể nói bọn họ đã từng là đại lão. Ta đoán là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào rồi. Bất đắc dĩ mới phải ẩn cư ở thành Phượng Hoàng từ từ bình phục. Do đó không cần biết là bọn họ gọi người tới hay là bị những người khác biết bọn họ ở đây, bọn họ đều sẽ gặp nguy. Hoặc là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn tới tu vi bị phong ấn, hoặc là bị trọng thương nên chỉ có thể bày ra tu vi thấp như hiện nay. Nhưng dù ở phương diện nào, đây cũng không phải là chuyện tốt, đều là tiềm ẩn tai họa. Tả Tiểu Đa nghiêm nghị nói, lần này cha mẹ vì hai chúng ta liên tục gọi chú Nam và chú Ngô tới. Chuyện này đối với cha mẹ mà nói hẳn là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng mà bọn họ vẫn làm. Người biết tại sao không? Là vì chúng ta. Tả Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt. Người nói như vậy, đáng lẽ ta phải cảm thấy rất xúc động. Nhưng sao đột nhiên, ta cảm thấy rất sợ hãi. Nếu tin tức của cha mẹ bị lộ ra, chẳng phải rất nguy hiểm cho cha mẹ sao? Đừng quên, ngày đó khi người đột phá cần đan dược, cha thà rằng tán gia bại sản cũng tự mình đi mua, chứ cũng không tìm người. Tả Tiểu Đa thở phào nhẹ nhõm. Niệm niệm tỷ, cha mẹ vì chúng ta mà làm quá nhiều rồi. Từ nay về sau, cũng nên đến lượt chúng ta bảo vệ cha mẹ. Dù chúng ta không có năng lực này, nhưng chí ít chúng ta có thể để cha mẹ giữ được sự ổn định của hiện nay, cũng như cuộc sống vui vẻ này, cho tới khi cha mẹ bình phục, thay vì mang đến rắc rối cho cha mẹ và khiến cho họ bị bại lộ. Nếu đúng như vậy thì đó sẽ là tai họa. Tả Tiểu Niệm liên tục gật đầu. Cậu Đát, người nói rất đúng. Từ nay về sau, người đừng nhắc lại chuyện này nữa nha. Ngàn vạn lần đừng có nhở miệng đó. Được rồi, chúng ta đều phải chú ý nha. Nuốt chuyện này vào trong bụng đó, đừng có nói chuyện này với ai. Đặc biệt phải lưu ý, từ nay về sau, ngàn vạn lần không thể để cha mẹ gọi người tới hỗ trợ nữa. Tiềm ẩn nguy hiểm quá là lớn. Thêm một người biết cha mẹ ở chỗ này là thêm một phần nguy hiểm. Cấp độ thực lực của chú Ngô hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của ta rồi, quá là khủng bố. Đúng rồi, niềm niềm tỷ, chẳng phải cha mẹ hay nói, sự ra đời của ta là chuyện ngoài ý muốn hay sao? Chúng ta luôn cho rằng bọn họ nói như vậy là để chỉnh ta, hoặc là bọn họ nói thể hiện sự ân ái, hay là nói bọn họ đang phát cẩu lương. Nhưng hiện nay xem ra, câu nói này hóa ra lại đúng. Tả Tiểu Đa nói, như vậy xuất hiện một vấn đề rồi, rốt cuộc trong hoàn cảnh nào thì sự ra đời của ta lại có thể biến thành chuyện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ nói cha mẹ vốn bị trọng thương không muốn có con? Dù sao sinh con sẽ khiến nguyên khí càng bị tổn hao, nhưng mà ngoài ý muốn có ta rồi sinh ra ta, Cho nên nói sự ra đời của ta thật sự là chuyện ngoài ý muốn, ít nhất là chuyện ngoài ý muốn của cha mẹ. Mẹ không thể xem xét nhẫn không gian, nhưng cha có thể. Chưa biết dừng là do mẹ phải sinh ra ta nên mới vậy. Xem ra sự ra đời của ta thật sự là chuyện ngoài ý muốn rồi. Tả Tiểu Đa có chút áy náy thở dài. Tả Tiểu Niệm lặng lẽ gật đầu. Điều này rất có thể, nhưng hiện nay ngươi đã được sinh ra rồi, hơn nữa cũng lớn rồi, cũng không thể nào chui vào. Tả Tiểu Đa kinh ngạc nhìn Tả Tiểu Niệm, đột nhiên có cảm giác tâm phục khẩu phục. Niệm niệm tỷ, lời này của ngươi thật là có uy lực, nếu không sao ngươi là tỷ của ta được. Tả Tiểu Niệm thuận miệng nói, sau khi nói xong cũng phát hiện ra có gì không đúng, là bị Tả Tiểu Đa giáp mặt vạch trần, không nhịn được thẹn quá hóa giận. Cầm đi! Sau một hồi bàn bạc, hai chị em nhanh chóng đi đến thống nhất. Một, cha mẹ là đại lão. Hai, cha mẹ là đại lão bị trọng thương. Ba, tuy cha mẹ là đại lão, nhưng hiện nay rất yếu. Bốn, cha mẹ là đại lão, nhưng mà hiện nay đang gặp nguy. Năm, cha mẹ là đại lão, ít nhất đã có hai người biết vì cha mẹ gọi họ tới. 6. Cha mẹ là đại lão, có thể là đại lão đang bị trọng thương. 7. Từ nay về sau phải bảo vệ cha mẹ, cố gắng tìm ra sự thật, sau đó nghĩ cách tìm được dược vật chữa thương. 8. Chắc chắn phải để cho cha mẹ giành lại vị trí đại lão. Chỉ cần cha mẹ bình phục, ngày sau chẳng phải là hai chúng ta có thể tung hoành rồi sao? Tả Tiểu Đa mơ mộng vô hạn. Đến lúc đó, chẳng phải là ta có thể bắt nạt bọn con trai, ra oai với bọn con gái, trở thành thế hệ thứ hai ăn không ngồi rồi, có thể làm săn làm bậy. Người nghĩ thật là hay đó. Nhưng tình huống bây giờ, càng có nhiều người biết chuyện, cha mẹ sẽ càng nguy. Tổng hợp lại kết luận ở trên, càng kết luận thêm một bước, dù thế nào cũng không thể gọi người đến nữa. Sau đó chắc chắn không thêm phiền phức gì cho cha mẹ. Đã nói chuyện xong rồi, ngươi còn không mau lên lớp đi. Giải quyết được khúc mắc trong lòng, Tả Tiểu Niệm đạp cho Tả Tiểu Đa một phát, hung dữ nói. Không được trốn học biết chưa? Tả Tiểu Đa ôm mông đi trốn, trong lòng là cạn lời cực kỳ. Ngươi còn muốn bắt nạt ta tới mức nào đây? Đợi ta lớn rồi, đợi tu vi ta vượt qua ngươi, xem mỗi ngày ta chơi dạy mèo hay không. Răng dạy thế này một lần, răng dạy thế kia một lần, sau đó đặt ngang dạy dỗ một lần, đặt dọc dạy dỗ một lần, ôm dạy dỗ một lần. Nghĩ tới nghĩ lui, cơ thể viêm dương chân kinh trong cơ thể tự động vận hành, rõ ràng là có một số phản ứng. Thật sự công pháp này quá là mạnh rồi. Tả Tiểu Đa hùng dũng oai phong đi học. Mà bất ngờ tại cổng trường nhị trung lúc này có hàng loạt xe tụ tập, ai nấy đều đang duỗi thẳng cổ chờ nhìn về nơi xa xa. Tả Tiểu Đa khó hiểu trong lòng. Có chuyện gì đây? Cuối cùng mọi người thấy Tả Tiểu Đa xuất hiện, cũng không biết là ai kêu. Kìa là Tả Đại Sư! Đột nhiên hơn trăm người cùng lúc ầm ầm xông qua. Tả Đại Sư, chẳng lẽ đều đến tìm ta xem bói? Đầu óc của Tả Tiểu Đa chuyển động cực nhanh, từ một câu Tả Đại Sư không khó nhìn ra. Mọi người không phải đến tìm mình gây phiền phức, mà là đến tìm mình để xem bói. Với lại trước mặt hơn trăm người, còn có mấy chiếc xe sang dừng xung quanh. Không cần phải nói toàn là người giàu. Nghĩ tới đây, hai mắt của người yêu tiền này lập tức sáng như bóng đèn. Đây đều là tiền đó, đây đều là số mệnh. Cái này không phải ông đây phát tài rồi sao? Quả nhiên là vàng thì chắc chắn sẽ phát sáng, là ngọc trai thì chắc chắn sẽ lấp lánh trước con người. Không phải ông đây trộn lẫn lại sao? Tả Tiểu Đa vung tay la. Không có cần vội, từng người tới. Ai cũng có phận, ai cũng có phận. Không bao giờ hụt, đừng vội, ta không có chạy đâu. Liếc thấy trên lưng của Lý Thành Long mang một thanh vũ khí to, chạy như ốc sên. Lý Thành Long! Tả lão đại, đây là cái gì chứ? Bây giờ lưng của Lý Thành Long mang thanh sắt 3.000 cân, trên người còn đang vác nặng, mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng ý thức được khoảng cách với Tả Tiểu Đa, khiến Phù Phù hoàn toàn nổi điên. Tu hành liều mạng, nói cái gì cũng không thể để lại tục đằng sau. Mà thanh sắc lớn này chính là kết quả đột nhiên nghĩ đến của Lý Thành Long. Mỗi ngày, trên người ta đều có phụ trọng 200 cân, đều ở vị trí quan trọng hoặc then chốt, không ảnh hưởng gì đến cơ thể ta. Nếu trên lưng lại hơn 3.000 cân, vậy là không chỉ có mỗi hắn nữa. Đi, lấy cho ta một cái bàn tới đây. Tả Tiểu Đa cười vô cùng thoải mái. Tả gia ta phải biểu diễn thực nghiệm. Lý Thành Long bày ra nét mặt cạn lời ngay lập tức. Được rồi, người biểu diễn đi. Ta đến phòng trọng lực tu luyện. Vừa hay nhân thời gian này nhanh chóng đuổi kịp ngươi. Không lâu sau, Lý Thành Long mang đến một cái bàn và một cái ghế. Mà trong khoảng thời gian Lý Thành Long lấy ghế, Vạn Ly Tú cũng mang thanh sắt lớn trên lưng đi học như một con ốc sên. Không lâu sau, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh, Dương Mạc Ngôn cũng lần lượt tới. Tạo dáng của ai ai cũng vô cùng lạ kỳ, còn nhiều nữa. Nhưng tổng thể vẫn tăng trạng thái chịu lực của mình lên mức độ lớn nhất. Hiểu được đại khái tình huống, ai nấy chào Tả Tiểu Đa một tiếng rồi vào trường tu luyện. Bây giờ Tả Tiểu Đa đã áp chế lại áp chế, liên tục áp chế rất nhiều lần đột phá. Tạm thời hoãn tu luyện cũng không sao, nhưng đám người vừa bắt đầu giai đoạn áp chế không thể nào buông lỏng. Đây là lúc gắng sức đuổi theo còn chưa chắc đuổi kịp, huống chi là lười biếng. Tả lão đại ngồi trên ghế, trên mặt thất tình, một cổ khí tức tiên phong đạo cốt phả vào mặt, cười nói. Các vị à, không biết tìm ta có chuyện gì? Thiên hạ sương gió, hồng trần muôn trượng, hẳn là có nhiều điều khó lý giải. Đời người dài lâu, chúng sinh đông đảo, luôn có rất nhiều điều khó hiểu. Đứng đầu hàng là một người trung niên phúc hậu có phần xu nịnh nói. Nghe nói Tả đại sư thông thạo thiên cổ, nghe hiểu tam giới, dự đoán một cách chính xác. Đời trước kiếp sau không gì là không biết. Muốn đến bái kiến từ lâu, hôm nay được gặp. Quả nhiên Tả đại sư là người tài xuất chúng. Tả đại sư nào kia cười ha ha, nhận hết tất cả những lời xu nịnh, sau đó nói. Gặp nhau là có duyên, người nói thẳng vào vấn đề đi. À, đại sư là thế này. Ta họ Lưu, tên là Lưu Kiến Trúc. À, trùng hợp thay, nghề nghiệp của ta cũng là chủ thầu xây dựng. Đoạn thời gian này ta cảm thấy không thuận lợi cho lắm, tiền lời cũng giảm đi một cách lạ kỳ. Còn ở mặt cưới xin nữa cũng không được như ý. Tả Tử Đa câu mày. Người có thể nói thẳng là tóm lại người muốn xem gì không? Tên này nhìn Trân Trân, vò đầu bứt tai, do dự không quyết, rõ ràng là cái nào cũng muốn xem. Tả Tiểu Đa thở dài, sờ sờ ngón tay, lấy ra một tờ giấy ra khỏi túi, bày ra trên mặt bàn. Bói toán đoán mệnh, kiên kỵ nhất là nói suông, không duyên phận không tính, không có ích cũng không tính, chúng ta nói về cái này trước đi. Tài khoản ngân hàng của Tả Tiểu Đa được viết ngay ngắn trên giấy. Ngân hàng mở tài khoản, nội dung cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Chuyện này, Lưu Kiến Trúc rất dễ chịu. Đại sư, người nói một con số, ta tuyệt đối không có mặt cả. Đưa tiền đoán mệnh rất là công bằng. Tả Tiểu Đa cau mày. Bao nhiêu tiền bấy nhiêu chuyện, sao có thể là một con số được? Nghề này quan trọng ở tùy duyên người hiểu không? Lưu Kiến Trúc trợn tròn mắt. Hả? Đồ đần! Người bên cạnh nhắc nhở. Chính là ngươi muốn đưa bao nhiêu tiền thì tùy ý. Tả đại sư không đưa ra cái giá nhất định, biết chưa? Một đồng cũng được, một triệu cũng được. Xem tâm ý ngươi, bao nhiêu tiền, bấy nhiêu chuyện, ngươi hiểu chưa? Tả Tiểu Đa nhìn người kia, tán dương nói. Cũng không phải nói như vậy, tiền tài chỉ là một con đường. Chúng ta chỉ điểm sai lầm cho người, cũng không phải đặt lợi ích lên đầu tiên. Duyên phận, nhấn mạnh là duyên phận. Mọi người đến tìm ta, bản thân cũng đã có duyên rồi. Người kia cười xòa, liên tục gật đầu. Đại sư nói phải, duyên phận chính là duyên phận, chúng ta là người có duyên. Tâm linh thần hội của Lưu Kiến Trúc ngày càng tăng. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nói rồi lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu chuyển khoản. Tả Tiểu Đa nhìn cũng không thấy động tác của hắn, thật sự tùy hắn chuyển nhiều hay ít. Ban đầu Lưu Kiến Trúc muốn chuyển 10.000, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hơi tiếc nên chuyển 1.000, lập tức nói. Đại sư, chút tâm ý, chẳng bằng lòng tôn kính, mong ngài không ghét bỏ. Người đàn ông cao gầy đằng sau chăm chú nhìn số tiền chuyển khoản của hắn, không khỏi có chút xem thường. Chuyển chút này mà còn muốn xem, đúng là keo kiệt. Tả Tiểu Đa không quan tâm, tùy tiện nhìn vào mặt hắn, sau đó nói. Ngươi cũng không cần xem, bây giờ ngươi gặp nhiều chuyện không thuận lợi, nguyên nhân là vì. Mong đại sư chỉ điểm sai lầm. Lưu Kiến Trúc nghe mà mừng. Ngươi đến bên đường, thấy cành liễu bên kia không? Tả Tiểu Đa nói, thấy rồi, đi bẻ một nhánh liễu. Tình Béo đi như bay, sau đó vui mừng khấp khởi, cầm cành liễu xanh quay về. Tả đại sư, quay lại rồi, cành liễu cũng vậy. Nhìn xem, xanh không? Có người bên cạnh đã hiểu ra bật cười. Ngay sau đó sắc mặt Lưu Kiến Trúc thay đổi, ngập ngừng nói. Đại sư, chuyện này đặt lên đầu mình rồi nhìn, cái gì cũng rõ ràng. Tả Tiểu Đa thờ ơ nói. Trong phút chốc, nét mặt của Lưu Kiến Trúc biến thành màu đỏ tía. Không ít người gần bên lộ ra nụ cười. Mọi người đều là người lão làng, cần gì nói rõ hơn về chuyện này chứ. Cành liễu này, ngươi cố ý bẻ gãy, thêm vào đó trên mặt nhiều phân nhánh. Tiền của ngươi, người của ngươi, cố gắng của ngươi đều bị phân nhánh chia nhỏ rồi. Trở về đi. Tả Tiểu Đa thờ ơ nói, sắc mặt của Lưu Kiến Trúc tái mét. Đại sư, ta phải giải quyết thế nào? Tả Tiểu Đa không nói gì, nhìn điện thoại. Tin nhắn chuyển khoản đã tới, hắn thờ ơ nói. Cái này là việc trong nhà, ta có thể nói đã nói rồi. Thêm nữa thì ta đành bất lực, tự mình cân nhắc đi. Người đàn ông cao gầy đằng sau đã mất hết kiên nhẫn. Đi đi, xem xong rồi còn chưa chịu đi. Ta nghĩ có 1.000 thôi mà, chẳng lẽ ngươi muốn đại sư giải quyết tất cả mọi chuyện cho ngươi? Tính tình đại sư tốt, chứ nếu là ta đuổi ngươi đi lâu rồi. Ông đây cho tiền ăn xin còn nhiều hơn con số đó. Mặt của Lưu Kiến Trúc đỏ bừng, tức giận mà không dám lên tiếng. Yểu Siêu bước ra khỏi đám đông. Ra khỏi đám người lại chuyển thành hung thần ác nghiệt ngay. Tên gầy ngồi trước mặt Tả Tiểu Đa treo lên nụ cười mỉm chi và thái độ tôn kính. Tả đại sư, Kiều Trung Sơn ta đây có chút quà. Kiều Trung Sơn? Tả Tiểu Đa nhìn tướng mạo hắn sau đó nói. Người muốn hỏi về tiền tài? Kiều Trung Sơn đáp. Dạ chuẩn, gần đây có việc buôn bán, có chút không quyết định được cuối cùng. Làm hay là không làm? Tả Tiểu Đa nói. Không cần nói, tặng ngươi 4 chữ. Dạ, mong đại sư chỉ điểm. Tả Tiểu Đa nhắm mắt, nằm ngửa trên ghế, rồi thờ ơ nói. Quyết đoán kịp thời. Tên này hiểu được. Dạ hiểu rồi, cảm ơn đại sư đã chỉ điểm bến mê. Lấy điện thoại ra, không hề chần chừ, chuyển 100.000. Sau khi thành công, chắc chắn sẽ lại đến cảm ơn đại sư. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa mở mắt, tán thưởng nói. Các hạ thật có tâm, ta thấy tài vận của ngươi như nước. Nước chảy nhỏ thì dòng sẽ dài lâu, liên tục không ngừng. Người có nhân phẩm tốt, thì hơn phân nửa tiền tài sẽ không tệ. Tên gầy này vui mừng khôn xiết. Cảm ơn miệng vàng ngọc của đại sư. Sau đó lại chuyển thêm 100.000 rồi mới hào hứng đi. Người tiếp theo. Chỉ xem tướng mạo một cái là được 200-300 ngàn. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa cảm thấy con đường phía trước thật là lộng lẫy, đường tiền tài đang dần dần rộng mở. Tả đại sư! Một người phụ nữ luống tuổi ngồi xuống, nét mặt sầu khổ, tuy đồ trên người gọn gàng sạch sẽ nhưng rõ ràng rất cũ rồi. Một ông lão khuôn mặt đầy nếp nhăn đứng bên cạnh, trông có vẻ là hai vợ chồng. Ta cũng không có cách nào mới tìm đến đại sư ngài. Trên mặt bà cụ giải dầm gió xương, đầy vẻ không biết phải làm sao cùng tuyệt vọng. Vốn dĩ ta và ông lão nhà ta cũng là người trong tu hành. Nhưng sau khi bị người ta lập kế phá vỡ nền móng tu luyện, thì đời sống hoàn toàn thay đổi. Vốn như vậy cũng không sao, đời người là vậy. Chúng ta đi trên con đường này thì đã đề phòng tình huống này từ lâu rồi. Không hối hận con đường tu luyện. Nhưng đối phương lại cướp con của chúng ta đi. Chúng ta chỉ có một đứa con gái, năm đó mới 3 tuổi. Trong đôi mắt khô cạn của bà cụ, có ánh lệ dần ẩn hiện. Hơn 30 năm trôi qua, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, nhưng từ đầu tới cuối cũng không tìm được chút manh mối nào. Mong đại sư xem giúp cho, chúng ta có còn tìm được con gái của chúng ta không? Ông lão bên cạnh im lặng, lấy một túi tiền cũ từ trong ngực ra. Lấy tất cả tiền trong túi ra, nhưng tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm, chẳng có lẽ có, nhưng rõ ràng đã rút hết trong túi ra rồi. Tả Tiểu Đa im lặng một lát, lấy một đồng tiền tròn trong đống tiền, rồi đẩy cả đống tiền thừa về, nhẹ giọng nói. Có duyên gặp nhau, duyên phận gửi gắm, cốt yếu là thành tâm, một đồng là đủ, còn xin hãy nhận về. Hắn chăm chú nhìn tướng mạo của bà cụ, rồi thấp giọng nói. Thím này, ta có thể nói một cách chắc chắn với người, con gái người vẫn còn sống, vả lại sắp tới đây, các người có thể gặp nhau, cả nhà đoàn tụ. Là thật sao? Bỗng dưng bà cụ mở to đôi mắt. Là thật. Lúc đó các người lạc mất con ở đâu chứ? Tả Tiểu Đa nhẹ giọng hỏi. Nói ra là một câu chuyện lâu dài. Năm xưa chúng ta đến rừng hổ tiểu sát Nhật Nguyệt Quang để thí luyện. Là lạc đường nên sống trong đó 10 năm. Mà lúc đó ta và hắn ở cùng nhau. Còn bé từ lúc sinh thì sống ở rừng hổ tiếu. Chưa từng thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Chúng ta cố gắng mấy lần, khó khăn lắm mới tìm được đường ra. Ra khỏi rừng hổ tiếu, lại bất ngờ gặp phải kẻ địch. Hai người chúng ta bị thương nặng suy kiệt, con gái cũng bị cướp đi. Thì ra là vậy. Tả Tiểu Đa nghe thì bấm ngón tay tính toán. Tạm thời các ngươi tìm một nơi ở ổn định đi. Thời gian này không cần ra ngoài bôn ba. Nếu ta tính không sai, thì con gái ngươi đang trên đường tìm người thân. Đa tạ đại sư đã chỉ điểm. Hai vợ chồng vui mừng tới nỗi khóc thút thít. Đời này kiếp này, có thể còn thấy được con bé, dù chết ngay cũng là cam lòng. Hai vợ chồng dìu nhau đi, mà dường như tâm trạng của những người ở hiện trường cũng nặng nề khác thường, đều vì cảnh ngộ thê lương của đôi vợ chồng này. Tả Tiểu Đa nhìn bóng lưng của hai vợ chồng, trong mắt càng ánh lên vẻ nặng nề. Tiếp theo, Tả Tiểu Đa xem cho mười mấy người, người xung quanh không những giảm bớt mà ngày càng đông. Tả đại sư thật là siêu. Đúng đó, nghe nói xem cho nhà họ Long, dự đoán rằng lập tức phải gặp xui. Người đoán xem thế nào? Còn đoán gì nữa, khắp cả thành này đều truyền ra rồi, nhà họ Long lập tức gặp xui. Sai rồi, nhà họ Long không những gặp xui, mà còn gặp xui xẻo hai lần. Tối ngày hôm trước, trang viên nhà họ Long bị hủy sạch sẽ thành đống đổ nát. Cái này đã đủ xui xẻo rồi chứ. Nhưng mà đến tối ngày thứ hai, đến cả đống đổ nát cũng không còn, mà biến thành cái hồ luôn. Không nhờ Tả đại sư người ta, nếu không phải Tả đại sư đoán chắc trước, e rằng tập thể nhà họ Long từ trên xuống dưới đã biến thành cá tôm luôn rồi. Ồ, đúng đúng đúng. Bởi vì thần kỳ như vậy nên chắc chắn ta phải đến xem thử xem sao. Dạo này luôn cảm thấy không được thoải mái. Tả Tiểu Đa xem bói không biết chán, càng nhiều càng tốt. Trước đây ghét bỏ vì không ai đến tìm mình. Bây giờ có người đến đương nhiên quan tâm chết đi được. Tạm thời ở khoảng điểm khí vận vẫn không thấy được. Nhưng trong một đoạn thời gian ngắn, bỗng chốc thu nhập đạt đến con số 400.000, quá là khủng khiếp. Mấy người này thật giản dị, tốt bụng, ta thật sự rất thích bọn họ. Tả Tiểu Đa vui tới nỗi không khép được miệng. Dẫu sao thì số thu nhập này đối với Tả Tiểu Đa mà nói đã rất là khủng khiếp, rất khủng khiếp rồi. Đang lúc bận bịu sụp sôi ngất trời, hết sức phấn khởi, thì Hồ Nhược Vân đi tới. Tả Tiểu Đa. Hồ Nhược Vân nhìn cổng trường như chợ bán thức ăn mà nổi giận. Người còn muốn đi học không? Bày sạp hành nghề ở đây sao? Lợi tức như vậy chậm hơn nhiều. Còn không nhanh chóng đi thuê một căn phòng làm ăn xem bói đi. Nhìn cả trường học, không phải nói là cả thành Phượng Hoàng, thậm chí là cả đại lục tinh hồn. Có thể nói Hồ Nhược Vân là người thứ ba trong số những người Tả Tiểu Đa sợ nhất, chỉ sau mẹ và chị. Ở điểm này, Tần Phương Dương và Hà Viên Nguyệt đều phải xếp sau. Bây giờ Hồ Nhược Vân đã đứng ra, Tả Tiểu Đa vô thức đứng nghiêm, cười làm lành. Hồ sư, đi học chứ, ta lên lớp ngay đây. Sau đó nói, giải tán, có cần thì đến vào buổi trưa. Buổi trưa ta có thời gian nghỉ một tiếng, chiều cũng có thời gian nghỉ một tiếng. À, mọi người đừng có vội, mọi chuyện đều sẽ giải quyết. Tả Tiểu Đa sắp xếp thu dọn một hồi, cầm tờ giấy viết số thẻ ngân hàng vội vàng đi vào trường, dưới ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Trong lớp đã không có ai, phải đi rèn luyện rồi. Có điểm công hiến trữ sẵn trong tay, thì dùng điểm công hiến đổi tài nguyên tu luyện. Tần Phương Dương đang nằm ở cục tinh thuẫn, vì thương tích của hắn nên trong thời gian ngắn chắc chắn không quay lại. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa chỉ có đi phòng trọng lực để rèn luyện. Tả Tiểu Đa. Đằng sau có người gọi. Tả Tiểu Đa quay đầu, là Bạch Băng Băng duyên dáng yêu kiều. Có chuyện gì? Hình như Bạch Băng Băng hơi mất tự nhiên, không giống dáng vẻ vui tươi mấy ngày trước, thậm chí khuôn mặt còn hơi hốc hác. Ngươi ăn bữa sáng chưa? Ta mang bánh bao ngươi thích ăn nhất cho ngươi nè. Tổng cộng 20 cái. Nói rồi, lấy một túi bánh bao thiệt to ra. Bạch Băng Băng đã mang bữa sáng cho Tả Tiểu Đa liên tục mấy ngày rồi. Lần nào Tả Tiểu Đa cũng từ chối, nhưng rõ ràng Bạch Băng Băng chưa từ bỏ. Hôm sau lại kiên trì tiếp tục đưa. Bạch Băng Băng. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói. Ta nghiêm túc nói lần nữa nha. Thật sự ta không thể thích ngươi, vì ta là người có vợ rồi. Ngươi có vợ rồi? Bạch Băng Băng nhìn gương mặt non nớt của Tả Tiểu Đa, dù cho tâm trạng nặng nề cũng không nhịn được mà bật cười. Ăn đi, ta chỉ là tiện thể đem bánh bao cho ngươi thôi, cũng không muốn làm vợ ngươi đâu. Vậy thì... Tả Tiểu Đa xoay người vội vàng đi đến phòng trọng lực. Biết rồi thì sau này đừng có mang nữa nha, nếu bị vợ ta thấy được ta sẽ toan đó. Tay của Bạch Băng Băng dừng giữa không trung. Nhìn bóng lưng của Tả Tiểu Đa đi xa, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Nàng nắm chặt giỏ bánh bao trong tay, lúc lâu cũng không nhúc nhích. Cả buổi trời mới nhẹ nhàng thở dài một hơi quay về. Đi được một nửa thì tiện tay ném giỏ bánh bao vào thùng rác ven đường, tâm sự chồng chất mà đi. Rất lâu sau, Hồ Nhược Vân xuất hiện bên cạnh thùng rác, thò tay vào lấy bánh bao ra, tùy tiện xách bánh bao đi. Đi kiểm tra mấy cái bánh bao này một chút. Hồ Nhược Vân đưa bánh bao cho Lý Trường Giang. Lý Trường Giang không hiểu lắm. Vẫn kiểm tra ư? Người đã kiểm tra 3-4 ngày rồi. Ta cảm thấy chuyện này không bình thường, chỗ nào cũng lộ ra bất thường. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Hồ Nhược Vân cau mày. Được rồi, ta đi đây. Lý Trường Giang nói. Sẵn tiện đưa báo cáo kiểm tra mấy ngày trước cho ta. Được. Buổi trưa. Báo cáo kiểm tra có rồi. Lý Trường Giang nói. Trong bánh bao này không có gì khác lạ, chỉ có hơi nhiều tử dương căn. Công dụng quan trọng của tử dương căn là bù đắp nguyên khí của tinh hồn. Nếu dùng thường xuyên trong thức ăn, sẽ có hiệu quả nhất định đối với sự phát triển tinh hồn. Tử dương căn. Hồ Nhược Vân cầm sấp báo cáo kiểm tra dày. Tất cả đều ở trong này sao? Đúng. Vậy được rồi, ta mang đi. Lý Trường Giang nhìn bóng dáng của vợ mình, hơi khó hiểu hỏi. Nhược Vân, ta thấy chuyện này chỉ là người trẻ tuổi manh động lúc còn trẻ thôi. Chuyện nảy sinh tình cảm khác giới mà theo đuổi. Ngươi là thần hồn nát thần tính, có phải chuyện bé xé ra to hay không? Hồ Nhược Vân nhẹ giọng nói. Ta cũng không muốn nghĩ học sinh mình như vậy đâu. Nhưng ta vẫn cảm thấy Bạch Băng Băng này gần đây khác hẳn trước kia. Tuy trước đây có chuyện hay không có chuyện, nàng ta cũng thích sắp lại bên cạnh Tả Tiểu Đa. Nhưng nàng trước đây cười lên rất trong sáng, rất hào phóng. Nhưng bắt đầu từ mấy ngày trước, nụ cười của nàng ta thay đổi rồi. Vẫn tiếp cận như trước đây, nhưng không giống trước. Chỉ cần có thời gian đi qua, trái lại hầu hết thời gian đều ngẩn người. Dường như hay có tâm sự chồng chất. Với lại trước đây, nàng không đưa đồ ăn cho Tả Tiểu Đa. Nhưng mấy ngày nay lại có thái độ khác thường. Mỗi buổi sáng đều đưa, hôm nay bị từ chối, hôm sau lại tiếp tục. Lý Trường Giang khó hiểu. Chẳng phải chuyện này rất bình thường sao? Mấy cô nhóc làm ra chuyện gì trong lúc yêu đương cũng không có lạ gì. Ngươi không phải con gái, ngươi không hiểu được đâu. Hồ Nhược Vân thờ ơ nói. Ta thấy vấn đề là Tả Tiểu Đa chưa ăn lần nào, khiến cô nhóc cảm thấy thất bại, nên mới làm lần này đến lần khác. Hy vọng có thể làm cho hắn cảm động một lần. Vậy tại sao Tả Tiểu Đa không ăn? Hồ Nhược Vân nói. Có thể là Tả Tiểu Đa nhìn ra cái gì rồi. Lý Trường Giang cảm thấy đơn giản là vợ mình bất chấp lý lẽ và mồm ác lẽ phải. Lý Trường Giang, người phải biết một chuyện. Nếu con gái thực sự thích một người nào, dù biết rõ không có hy vọng, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tình yêu. Trong tình yêu đó, nàng sẽ khóc, sẽ ngẩn người, sẽ khát khao, sẽ mơ mộng, sẽ cười, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra thái độ cứng nhắc, ngốc ngốc hiền lành. Hiểu chưa? Hồ Nhược Vân cầm báo cáo kiểm tra đo lường rồi đi. Lý do vì sao ta cảm thấy không đúng lắm. Chỉ tìm ngươi kiểm tra niêm phong bên ngoài là vì ta không chắc chắn. Đây chỉ là trực giác của ta. Mà trực giác của phụ nữ là một thứ rất khó lý giải. Chỉ mong trực giác lần này của ta là sai. Hồ Nhược Vân cầm báo cáo kiểm tra đo lường, tự ý lên tầng cao nhất. Lão hiệu trưởng. Là Nhược Vân sao? Cơ thể của Hà Viên Nguyệt suy yếu, rạng sáng nay đi họp ở cục tinh thuẫn, lại thêm Lam Thư không có bên cạnh chăm sóc, cho nên hiển nhiên tinh thần bây giờ không được tốt cho lắm. Hà Viên Nguyệt nằm chợp mắt trên xe lăn, trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng. Có chuyện gì? Dạ, là có chút chuyện nhỏ. Trong lòng của Hồ Nhược Vân hơi hối hận, thật sự nên để cho Hà Viên Nguyệt nghỉ ngơi thêm chốc lát. Cơ thể của Hà Viên Nguyệt đã không tốt, ngày hôm qua lo lắng không yên cả một đêm, nhịn suốt một đêm, mà bây giờ mình lại đến quấy rầy vì một chuyện chưa xác định rõ có hay không. Người nói đi. Lúc này Hà Viên Nguyệt đã hoàn toàn tỉnh táo, xốc tấm chăn trên người lên nói. Người không phải người không hiểu chuyện, nếu đã tới đây rồi thì chắc là có chuyện quan trọng. Là có chuyện không chắc chắn, thật sự ta không quá hiểu biết về lĩnh vực này. Người nói đi. Có vài loại dược liệu có thể ăn được, chính là rễ dương tử, cỏ mộng linh chi, nhựa cửu toàn đằng và hoa cỏ mật. Mấy loại này kết hợp với thức ăn và thịt làm thành bánh bao, có thể tạo ra kết quả đặc biệt gì không? Có thể có tác dụng như độc hỗn hợp cùng loại hay không? Hà Viên Nguyệt nở nụ cười. Sao bây giờ lại nghiên cứu độc dược hỗn hợp chứ? Nàng trầm ngâm một lát, rồi nói. Theo như lời của ngươi, mỗi loại thuốc này đều có một tính chất, tăng cường nguyên khí, dưỡng tinh hồn, bổ tinh nguyên. Những loại thuốc này ăn riêng thì không sao, chỉ có tác dụng tốt. Chẳng qua. Hà Viên Nguyệt chậm rãi nói. Vừa nghe Hà Viên Nguyệt nói từ chẳng qua, Hồ Nhược Vân lập tức căng thẳng. Bốn loại thuốc này, nếu theo thứ tự ưu tiên, ăn hoa cỏ mật ngày đầu tiên, người dùng trải qua một vòng tuần hoàn, khi dược tính nhập vào kinh mạch, sau đó ăn nhựa củ cửu toàn đằng, ngày thứ ba ăn cỏ mộng linh chi, ngày thứ tư ăn rễ tử dương. Chỉ cần ngày thứ năm lại ăn một cây hoa cỏ mật, kết hợp cùng dược liệu tích lũy từ bốn ngày trước, sẽ biến thành độc không thể giải. Sắc mặt của Hà Viên Nguyệt dần đông lại. Nghe thế, cơ thể của Hồ Nhược Vân khẽ động, nàng hỏi. Độc không thể giải? Đúng, là một loại độc không thể giải. Người trúng độc, tinh hồn sẽ lập tức vỡ vụn, mất hết ba hồn bảy phách. Nhưng rất ít người biết phương pháp này. Mà quốc gia cũng có văn bản quy định rõ ràng, không được mua bán những dược liệu này cùng nhau. Nhất là cỏ mộng linh chi, loại này rất khó tìm. Đây là loại linh dược cực kỳ quý hiếm, nhưng tác dụng của nó lại không có gì đặc biệt. Cho nên, không nhiều người biết cách hại người này. Sao, người có phát hiện gì ư? Hồ Nhược Vân nuốt nước bọt nói. Quả thật là có phát hiện. Ta nghi ngờ, có người muốn dùng cách này đối phó Tả Tiểu Đa. Gì? Tả Tiểu Đa? Hà Viên Nguyệt không khỏi trợn mắt. Dạ đúng. Hồ Nhược Vân lấy đơn xét nghiệm ra nói. Gần đây có một cô bé đang theo đuổi Tả Tiểu Đa. Ta cảm thấy nàng ta hành động khá quái dị. Bởi vì ban đầu đơn thuần là có thiện cảm. Ta có thể nhìn ra được, cũng cảm nhận được. Nhưng gần đây những biểu hiện của nàng ta đã không còn giống với ban đầu. Sáng nào nàng ta cũng mang đồ ăn cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa không ăn. Nàng ta lấy lại thì thôi đi. Nhưng lần nào nàng ta cũng ném đồ ăn đi. Ngày hôm sau lại tiếp tục đưa. Ta khá ngạc nhiên vì điều này. Cho dù người khác không ăn, cũng không nên ném đi chứ. Nếu hết hy vọng thì buông tay đi. Hôm sau không cần đưa cơm nữa, vậy thôi. Nhưng mà ta thấy rất là kỳ. Vì vậy ta bèn mang đi xét nghiệm thử. Hồ Nhược Vân giải thích chi tiết phân tích của mình, cùng với phân tích tâm tư của cô gái kia. Đây là đơn xét nghiệm ngày đầu tiên. Kiểm tra thấy trong đồ ăn có thành phần hoa cỏ mật. Ngày hôm sau có nhựa cửu toàn đằng. Ngày thứ ba có cỏ mộng linh chi. Ngày thứ tư có rễ tử dương. Nhìn bốn tờ giấy xét nghiệm, trong mắt của Hà Viên Nguyệt thoáng hiện ra ánh sáng sắc bén. Tả Tiểu Đa không ăn sao? Không ăn một lần nào hết ư? Dạ, không ăn một lần nào. Hồ Nhược Vân chắc chắn nói. Vậy thì có gì sai sai? Nếu ngày đầu tiên không ăn, thì dù ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư có ăn, cũng không có tác dụng. Hà Viên Nguyệt trầm tư nói. Ngày đầu tiên không ăn, ngày tiếp theo vẫn được thức ăn trộn lẫn hoa cỏ mật, vậy mới đúng. Không thể nào đổi sang loại thứ hai, là nhựa cửu toàn đằng được. Hồ Nhược Vân nhíu mày không nói lời nào. Người có biết vì sao Tả Tiểu Đa không ăn không? Hà Viên Nguyệt hỏi. Chuyện này là ta bí mật điều tra, vẫn chưa hỏi Tả Tiểu Đa, hơn nữa ta cũng sợ đây là hiểu nhầm. Nếu Tả Tiểu Đa không ăn, thì bây giờ cũng không có nguy hiểm gì. Vậy chuyện này tạm thời cứ quan sát trước, rồi nói sau. Hà Viên Nguyệt nhắc nhở. Nhược Vân à, chuyện này khả năng lớn sẽ có nguy hiểm vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Cho nên, nhất định phải chú ý an toàn cho bản thân mình. Nếu có thể thì cố gắng kéo dài. Tất cả chiến lực mạnh nhất của nhị trung chúng ta đều không có mặt. Một khi gặp chuyện không may, xuất hiện tình huống cực đoan, chúng ta căn bản không có lực đối kháng. Ẩn ý nhắc Tả Tiểu Đa một chút là được. Đứa bé kia vẫn biết nặng nhẹ, lại rất mẫn cảm với hung cát của bản thân mình. Dạ, ta biết rồi. Nhìn Hồ Nhược Vân đi ra ngoài, ánh mắt của Hà Viên Nguyệt trở nên sâu thẳm. Hà Viên Nguyệt nhìn chén trà vừa được Hồ Nhược Vân pha cho, lá trà vẫn còn dập dềnh, một lúc lâu sau cũng không có đụng tới. Mộng Thiên Nguyệt, Mộng gia vội vàng muốn Tả Tiểu Đa chết như vậy sao? Một khi đã như vậy, tại sao không phái thẳng cao thủ đi ám sát, luôn chơi mấy trò xiết cấp thấp này? Chẳng lẽ muốn ngầm thầm chậm rãi giải quyết? Nếu là lúc trước, ta không biết mục đích của các ngươi, nhìn không rõ diện mạo của các ngươi, hoặc là còn có thể bị các ngươi giấu giếm được. Nhưng mà bây giờ... Chuyện này vừa xuất hiện, Hà Viên Nguyệt lập tức chú định mục tiêu nghi ngờ là Mộng gia. Làm... Hà Viên Nguyệt muốn gọi Lam Thư theo thói quen, lúc này mới nhớ ra, bây giờ Lam Thư trọng thương chưa lành, vẫn đang dưỡng thương ở cục tinh thuẫn, bèn dừng. Dù thế nào, thì bây giờ vẫn chưa phải lúc vạch trần chuyện này. Một khi vạch trần, mâu thuẫn sẽ trở nên cực kỳ gay gắt, trái lại còn khiến cho Tả Tiểu Đa gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nước ở thành Phượng Hoàng này đúng là ngày càng đục rồi. Sao Bạch Gia và Mộng Gia lại cấu kết cùng nhau? Bạch Gia trước giờ luôn là gia tộc thi thư, yên phận làm người, chẳng lẽ là bị ép buộc? Lúc này Tả Tiểu Đa tập luyện trong phòng trọng lực, mồ hôi tuôn như mưa. Trong lòng hắn tràn đầy khó hiểu, không biết tại sao lại thế này. Đại khái là từ khi đến trường học vào sáng nay cho tới giờ, rõ ràng đã hấp thu không ít linh khí, nhưng đến giờ vẫn chưa cảm thấy muốn đột phá một lần nào. Đổi lại là hôm qua, thì đến bây giờ, chân khí đã sao động ít nhất 5-6 lần rồi. Nghĩ không ra tại sao lại như vậy? Nghĩ không ra thì thôi, không có nghĩ nữa. Dù sao không phải là chuyện xấu, vừa lúc có thể làm cho ta trở nên càng mạnh hơn, tích lũy thêm nền tảng. Tả Tiểu Đa lại lấy tinh hồn ngọc trung phẩm ra để hấp thụ năng lượng trong đó. Tạm thời không điểm đột phá thì không đạt được. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng chắc chắn được mình vẫn tích lũy chưa đủ. Vậy thì tiếp tục tích lũy thôi. Chân nguyên khí trong cơ thể đang yên lặng chuyển hóa thành lực lượng nóng bỏng của viêm dương chân kinh. Giữa trưa, 12 giờ. Tả Tiểu Đa đúng giờ mang theo phụ trọng đi ra khỏi phòng trọng lực. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn đến căng tin ăn cơm. Tả Tiểu Đa ăn cơm rất nhanh, trước sau tổng cộng chỉ có 5 phút đồng hồ, đã nhét xong 3-4 bát cơm vào bụng. Hắn lau miệng rồi đi thẳng ra ngoài. Đi đến góc, hắn thấy Vạn Lý Tú đang ngồi ăn cơm một mình trong góc. Bây giờ sức ăn của Vạn Lý Tú cũng thuộc loại khủng bố. Phải biết rằng là một cô gái, gần như tất cả mọi cô gái đều suy xét nên giảm béo, ăn uống điều độ để duy trì dáng người ra sao. Còn Vạn Lý Tú ăn một cái phải là tới 6-70 cái bánh mì. Thế cho nên, mỗi lần ăn cơm trưa ở căng tin luôn làm cho Vạn Đại Tiểu Thư vô cùng rối rắm, cực kỳ xấu hổ. Nhưng không ăn sẽ đói bụng, không có thể lực duy trì tu luyện, đành phải mỗi lần ăn đều ôm một chậu bánh mì đến một góc ăn như bịt tai trộm chuông. Long Vũ Sinh thì ngồi sau lưng nàng, dùng hết sức khiến cơ thể không vạm vỡ của mình càng trở nên to lớn hơn chút, ngăn trở những tầm mắt đang nhìn về Vạn Đại tiểu thơ. Như vậy sẽ làm trong lòng của Vạn Đại tiểu thơ được an ủi phần nào. Người khác không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Tả Tiểu Đa hùng dũng oai vệ khi Phách Hiên Ngang bước đến, cười ha ha như tiếng chuông ngân. Vạn Lý Tú, người có ăn hết 70 cái bánh mì hay là không? Mặt của Vạn Lý Tú ngây ra, đôi đồng tử mở to, miệng vẫn còn ngậm bánh mì. Từ trước đã biết tên này rất là đê tiện mà, nhưng thật sự không ngờ hắn lại tiện tới mức này. Giọng của Tả Tiểu Đa không có nhỏ, vậy cho nên không ít người đều nghe tiếng mà nhìn sang. Tả Tiểu Đa nghiêng đầu nhìn, cười ha ha. Nhà, còn 7-8 cái nữa, ngươi ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Nếu thẻ cơm không có đủ tiền, thì có thể quẹt thẻ của Long Vũ Sinh. Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Đa trêu chọc người xong xuôi, đã nhanh chân trốn ra chỗ khác rồi. Bỏ lại Vạn Ly Tú còn ngồi trong góc, mặt mũi đỏ bừng, cái đầu như nhét vào kẽ nứt của bức tường. Ánh mắt của Long Vũ Sinh thì đầy phẫn nộ, như muốn đánh chết người nào đó. Đề tiện, thật sự quá là hèn hạ mà. Long Vũ Sinh thì thào chửi. Đằng sau, phịch một tiếng, Vạn Ly Tú đã hung hăng nuốt 7-8 cái bánh mì còn lại vào trong bụng. Động tác thô bạo như những cái bánh mì đó chính là Tả Tiểu Đa. Nàng đỏ bừng mặt nói. Chiều nay, ta nhất định phải đánh cho hắn chết. Ai cũng không được cản ta, ta nhất định phải đánh cho hắn ta chết. Long Vũ Sinh giật nảy mình, nhảy dựng lên. Tú Nhi, đừng có xúc động. Vạn Ly Tú điên cuồng la hét, nàng đột nhiên đứng lên, hùng dũng oai vệ, tiêu sái hiên ngang đi ra ngoài lấy cơm. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy nữ sinh nào xinh đẹp như ta sao? Vạn Đại tiểu thơ vậy mà hoàn toàn không thẹn thùng đối với ánh nhìn chăm chú của xung quanh. Nàng còn hùng hổ sặc lại, rất có cảm giác của vò đã mẻ thì không sợ sức. Ánh mắt hùng hổ, tất cả mọi người nhìn đều nhao nhao quay đầu. Bị một câu của Tả Tiểu Đa kích thích, Vạn Ly Tú trái lại hoàn toàn bung lụa, trực tiếp mang bát đến cửa sổ. Cho thêm 20 cái bánh mì, 2 phần thịt cừu agali, 2 móng bò, nửa cân tương ớt, cảm ơn. Nàng dậm chân xuống đất như trút giận. Mấy ngày hôm trước, vì thể diện nên ăn không có đủ no, hôm nay nhất định phải ăn nhiều hơn chút. 30 cái bánh mì đi, cho đủ 100 luôn. Lý Trường Minh và Lý Thành Long dư mặt ngôn, đang vùi đầu ăn cơm, cũng đều nhao nhao giơ ngón tay cái. Tú gì, trâu bò. Vạn Ly Tú bưng cơm về, cả đường đi ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn cái gì mà nhìn? Với lượng cơm này của ta, các ngươi nuôi được sao? Long Vũ Sinh ở đằng sau kêu lên. Ta nuôi được. Lại là một trận cười ha ha, các loại tiếng huýt sáo vang tận trời. Sau khi Tả Tiểu Đa hoàn thành các mục tu luyện hàng ngày, hắn chạy nhanh ra khỏi cổng trường và dựng một quầy hàng để kiếm tiền. Chưa tới một giờ đồng hồ, hắn đã xem cho 17-18 người, thu vào 600 ngàn. Cộng thêm số tiền kiếm được vào buổi sáng vừa đúng 1 triệu. Không thể không nói, hiệu quả của việc quảng cáo thật sự rất là tốt. Trên thế giới này có quá nhiều người không hài lòng với hoàn cảnh hiện nay của mình, không cam chịu số phận, hoặc là người có tiền mà không có chỗ tiêu, muốn mua sự an tâm. Chờ tới giờ tan học buổi chiều, ta sẽ xem thêm 1 tiếng nữa, hữu duyên thì sẽ tiếp tục. Tả Tiểu Đa phất tay trở lại phòng trọng lực, lại bị Hồ Nhược Vân chặn ở cửa. Tả Tiểu Đa, ta hỏi ngươi một chuyện. Hồ Nhược Vân đưa Tả Tiểu Đa đến văn phòng mình mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Ngươi nói thật đi, tại sao ngươi không ăn đồ ăn do Bạch Băng Băng cho? Đi thẳng vào vấn đề, Hồ Nhược Vân tin chắc rằng Tả Tiểu Đa sẽ không lừa mình. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Hồ sư à, ta là một người đàn ông tốt, chính chuyên, ta đã có vợ rồi. Cho dù là trời đất có sập xuống, sông có cạn đá có mòn, thì lòng ta vẫn chỉ yêu mình vợ ta. Sao ta có thể ăn đồ ăn của người con gái khác được chứ? Hồ Nhược Vân nhíu mày. Người bớt cợt nhã đi, bớt nói hương nói vượng đi, ta muốn nghe lời nói thật. Đây là lời nói thật mà. Không nói thì ngươi đi đi. Tiểu Đà, hiện tại ngươi đã có thể tu luyện rồi, có thể vượt cấp. Ngươi bây giờ đã là đỉnh võ sư rồi. Hồ sư, ngươi đi đi, ta nói thật mà, ta nói thật còn không được sao? Không cần, hiện nay ta không có hứng thú để nghe rồi. Tả Tiểu Đa vọt tới ôm lấy cánh tay của Hồ Nhược Vân làm nũng. Hồ sư, người ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi mà. Ta nói thật, ta hoàn toàn nói thật đây. Tả Tiểu Đa xấu hổ gãi đầu. Ngay sau đó nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Ban đầu, ta cảm thấy con người của Bạch Băng Băng khá là tốt, tính cách cũng được, dám yêu dám hận. Nhưng mà từ khi nàng ta bắt đầu đưa đồ ăn sáng cho ta, ta bỗng cảm nhận được một mối nguy hiểm đang tới gần mình. Vì vậy ta đã xem tướng cho nàng ta. Xem tướng? Vậy ngươi thấy gì? Nét mặt của Hồ Nhược Vân trở nên nghiêm túc, dừng một chút mới hỏi. Ta thấy không ít. Gần đây gia đình của Bạch Băng Băng đang gặp rắc rối. Gặp rắc rối trong trường hợp bất khả kháng. Hắc khí bao phủ, hung thần quấn thân. Hơn nữa điều quan trọng là nàng đối với ta, hoặc là nói cách khác là hành động của nàng ta, hiện nay đột nhiên tràn ngập ác ý. Căn cứ và lý do này, sao ta dám ăn đồ mà nàng ta đưa? Tả Tiểu Đa nhăn mặt nói. Là trực giác sao? Không phải là trực giác. Tả Tiểu Đa nói. Ta thật sự đã biết thức ăn mà nàng ta đưa cho ta có chứa thứ gì không tốt đối với ta. Vậy tại sao ta phải ăn chứ? Tự làm khó mình làm gì? Chỉ vì để ý tới tâm trạng của kẻ có ác ý với ta sao? Vậy không phải ta là kẻ ngốc ư? Hồ Nhược Vân khẽ thở dài. Ta hiểu rồi. Nhưng sao ngươi không nói rõ? Hồ Nhược Vân có chút mệt mỏi. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Còn có chính là về cơ bản ta có thể chắc chắn Bạch Băng Băng muốn hại ta không phải xuất phát từ bản tâm của nàng. Nàng hẳn là nàng ta đã bị ép. Bị ép sao? Đúng. Sau nàng ta, ta nhìn thấy một bóng tối sâu thẳm. Nếu ta cứ nhất quyết truy tìm sự thật của chuyện này, ngược lại sẽ khiến phần lớn sự thật bị chôn vùi. Cả nhà nàng cũng sẽ biến mất chỉ trong sớm tối. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu nói. Hồ sư ạ, ta không biết tại sao người lại để ý chuyện này. Có lẽ là ta hơi mềm lòng, nhưng mà ta cảm thấy dù sao ta cũng chưa bị tổn hại gì, không cần phải hại chết cả nhà nàng. Như vậy thật là có chút thái quá. Đương nhiên, mục đích khác của ta là muốn xem thử bọn họ sẽ đổi thành sách lược gì khi kế này không có thành. Xem có thể câu được con cá lớn đứng đằng sau ra không? Xem rốt cuộc là người nào? Vẫn còn có lý do thứ ba, có phải không? Dạ phải. Tạ Tiểu Đà đáp. Thứ ba chính là ta sợ sau khi trực tiếp làm rõ mọi chuyện, ta không thể nuốt trôi con cá lớn đứng đằng sau, làm sáng tỏ mọi chuyện rồi. Ta lại càng không gánh được. Vốn dĩ nếu thầy Tần không bị thương, ta sẽ tới tìm hắn để bàn bạc chuyện này. Nhưng mà bây giờ, nhị trung của chúng ta toàn là thương binh, cần phải thận trọng. Thời gian này mà hành động bừa bãi chính là tự đi tìm đường chết. Cuối cùng thì Hồ Nhược Vân cũng đã hiểu rõ. Ta hiểu rồi, vậy ngươi đi đi. Nếu trong lòng ngươi đã rõ mọi chuyện, vậy ta sẽ không nói mấy lời thừa thải để nhắc nhở ngươi nữa. Dạ, cảm ơn hồ sư, cảm ơn sự quan tâm của người. Hồ Nhược Vân sửng sốt một chút, rồi cười nói. Ai, người, cái đứa nhỏ này. Tả Tiểu Đa nhẹ giọng nói. Tấm lòng này của hồ sư thật sự đáng để cho ta ghi nhớ suốt đời. Hắn bước lên trước, ôm nhẹ lấy Hồ Nhược Vân, toàn tâm toàn ý nói. Cảm ơn người. Buông Hồ Nhược Vân ra, Tả Tiểu Đa xoay người rời đi. Nhìn thấy cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đóng. Hồ Nhược Vân hai mắt đỏ hoe, ngấn lệ, mỉm cười. Đó là nụ cười vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng. Tuy Hồ Nhược Vân không muốn để Tả Tiểu Đa biết quá nhiều, nàng chỉ muốn âm thầm quan tâm đứa nhỏ này, nhưng quá rõ ràng, Tả Tiểu Đa lại hiểu tất cả, đều biết, đều rõ, đều hiểu, hiểu rõ mọi chuyện trong lòng. Nếu không quan tâm hắn từ lâu, không cẩn thận để ý từng chút một, thì sao nàng có thể phát hiện ra loại chuyện này? Hắn ở lại lớp 5 năm, cũng là 5 năm nàng quan tâm hắn, do đó tạo nên tình thầy trò bền chặt, không gì phá nổi. Bền chặt tới nỗi trong lòng Hồ Nhược Vân đã xem Tả Tiểu Đa như con mình rồi, mong nhớ từng giây từng phút, giống như một người mẹ hiền âm thầm quan tâm, âm thầm để ý tới mọi thứ của con trai mình. Như chính Tả Tiểu Đa nói, tấm lòng này đáng để Tả Tiểu Đa khắc ghi suốt đời. Kết thúc tập 50 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.